Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 151, không dám biết cô nghĩ gì. Góc truyện audio.com. Convert editor, mã, lúc đi xuống lầu ghé qua phòng tư đồ giật, cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la hét hờn dỗi của người phụ nữ. Nhược Nhiên cười lắc đầu, đàn ông của họ tư đồ ra đều giống nhau. Mở cửa phòng mình, Nhược Nhiên đi vào, vừa ôm bụng vừa nằm lên giường đắp chăn đi ngủ. Cô chẳng thèm quản chuyện hắn làm mưa làm gió gì, mà đây cũng chẳng phải chuyện của cô. Nhược Nhiên kéo cái gối, nằm ở trên giường từ từ nhắm mắt lại. Ngôn tình là thiên đường. Lúc tư đồ Hiên Nhiên nhận máy, sắc mặt khẽ biến đổi. Hiên Nhiên, giọng nói quyến rũ mềm mại truyền ra từ trong chiếc điện thoại, mang theo chút bất mãn. Sao tối nay anh không đến tìm em? Nghe câu hỏi này của Tường Vi, từ đáy lòng tư đồ Hiên Nhiên dâng lên một cỗ phiền não. Ai khiến cô gọi tới? Tư đồ Hiên Nhiên lạnh lùng, khẩu khí không mấy thiện cảm. Lúc gọi điện tới còn để Trầm Nhược Nhiên nhận điện thoại, tư đồ Hiên Nhiên hơi hoảng hốt. Cảm thấy thái độ lạnh lùng của hắn, lòng Tường Vi chợt lạnh, cho tới giờ tư đồ Hiên Nhiên chưa lúc nào hờ hững với cô như vậy. Hắn vẫn luôn khiêm tốn, sao hôm nay lại vậy? Hiên Nhiên, Tường Vi lại dùng giọng nói quyến rũ gọi thêm lần nữa, muốn khơi mào hứng thú của tư đồ Hiên Nhiên. Được rồi, cúp máy, gặp lại cô sau. Hắn không nhịn được nữa, trực tiếp cúp máy. Hiên Nhiên, Hiên, Tường Vi còn đang cố gọi, nhưng điện thoại lại chuyển sang âm thanh. Tít tít, Tường Vi bỏ điện thoại xuống, bất mãn cong môi. Tư đồ Hiên Nhiên sao vậy? Hắn chưa từng đối xử với cô như thế, còn nữa, người phụ nữ nghe điện thoại kia là ai? Chẳng lẽ tư đồ Hiên Nhiên có thú vui mới? Cặp mắt hẹp dài của Tường Vi khẽ nheo lại, cô ta không nghĩ tới Nhược Nhiên sẽ nghe điện thoại. Tư đồ Hiên Nhiên nhanh chóng tắt máy, vội vàng xoay người, nhưng không thấy Nhược Nhiên, mà chỉ nhìn thấy cái cửa phòng bị mở ra. Xem ra cô đã về phòng mình rồi. Tư đồ Hiên Nhiên có chút ảo não vứt điện thoại xuống giường, một cảm giác sai lầm nổi lên, hắn không dám biết cô đang nghĩ gì. Cách chương.